Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 029, đem Oxford United đánh thành cái nắp. Ribery lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới bên sân, xông về Joa, là hắn tại mình chán nản nhất thời điểm, đưa tay kéo mình một thanh, là hắn đem không cầu nhưng đá mình mang đến nước Anh, gia nhập liên minh đại danh đỉnh đỉnh Leeds United. Là hắn để nghề nghiệp của mình bóng đá mộng có thể kéo dài. Nam nhân trước mắt này sáng tạo ra chính mình. Ribery trong lòng tràn đầy đều là cảm kích. Trong lòng của hắn, ra tựa như là thượng đế như thế thần thánh. Ribery như một trận gió lao đến. Giang hai cánh tay, ôm thật chặt lấy Joa. Kích động hắn tại Joa bên tai càng không ngừng kể ra. Đầu nhi, ta dẫn bóng. Đầu nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Joa đồng dạng kích động ôm ấp lấy Ribery. Một bên vỗ Ribery phía sau lưng. Vừa nói. Ta biết ngươi có thể làm. Frank. Tiền đồ của ngươi xa không chỉ đây. Oxford United căn bản là không có cách ngăn lại ngươi. Ngươi sân khấu hẳn là tại Championship. Tại Premiership. Ribery hơi chấn động một chút. Sau đó trong lòng cảm kích càng sâu. Trong lòng tràn đầy là kẻ sĩ chết vì chi kỷ kích động. Joa tiếp tục nói. Frank đi thôi. Đi đánh nát hết thảy chất vấn. Cho tất cả xem thường chúng ta người một cái vang dội cái tát đi. Ribery hai mắt sáng ngời. Thần quang rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào Joa. Kiên định gật gật đầu. Lúc này, Hanla, Le Diarra, Sakna, Chimbonda bọn người lao đến. Đem Joa cùng Ribery hai người vây quanh. Hưng phấn chúc mừng. Đường phân cách nhìn trên đài truyền thông khu. Bradley Wilson kinh ngạc không thôi. Nhìn chằm chằm Ribery hai mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây thật là bóng đá nghiệp dư viên a. Lúc nào bóng đá nghiệp dư viên đều lợi hại như vậy. Bradley Wilson trong lòng kinh hãi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm bên sân điên cuồng chúc mừng Leeds United người. Không có khả năng, cái người điên kia không có khả năng khai quật lợi hại như vậy cầu thủ. Tuyệt đối không thể có thể. Không không không, vết sẹo đau kia tiểu tử không phải lợi hại, là vận khí, tuyệt đối vận khí. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Bradley Wilson lúc này mới chấn định lại. Bất quá hắn nhìn xem do hai mắt thì là âm trầm rất nhiều. Một người điên. Mang theo một đám giải bóng đá nghiệp dư búp bê binh. Lão tử sợ cái gì? Bradley Wilson trong lòng suy tư một phen. Trên mặt lại lần nữa hiển lộ ra khinh miệt cười lạnh. Tên điên Joa. Lão tử không tin vận khí của ngươi vẫn luôn tốt như vậy. Lại nói. Oxford United là đến từ cấp thứ tư khác đội bóng. Liền coi như các ngươi Leeds United thắng được. Lại có thể nói rõ cái gì? Không, Leslie Wilson thần khí lại nổi lên, lạnh lùng miệt thị lấy Joa, cùng trên khán đài Zora Krasner chỉ là giật mình, sau đó liền tỉnh táo lại, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi, chẳng lẽ ngươi tên điên Joa còn muốn nương tựa theo ngoài ý muốn đi đến cuối cùng? Trò cười, tên điên Joa, ngươi hôm nay chết chắc. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là sững sờ. Mắt thấy mình đội bóng dẫn bóng, nhưng là hắn lại lúng túng không thôi. Không biết là nên gieo hò hay là nên tiếp tục công kích Joa. Công kích Joa mang tới bọn này bóng đá nghiệp dư viên. Thế nhưng là, đúng là bọn họ xem thường nhất cái kia bóng đá nghiệp dư viên hoàn thành dẫn bóng. Đây quả thực quá đánh mặt. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là xấu hổ tại chỗ nào? David Blackwood thì là vọt tới bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong hung tợn gầm thét. Các ngươi tháp mã đang làm những gì? Các ngươi đem để một cái giải bóng đá nghiệp dư mau đầu tiểu tử dẫn bóng. Các ngươi mất mặt hay không? Các ngươi tháp mã có còn muốn hay không đá? Không muốn đá đều cút ngay cho ta xuống tới. Đường phân cách Joa không để ý đến. David Blackwood gào thét. Hắn là lập tức đối với mình đám cầu thủ nói ra. Hôm nay là trận đấu thứ nhất. Các ngươi có chút khẩn trương có thể lý giải. Nhưng là, Frank trận banh này đã nói rõ hết thảy. Đối thủ là một đám kỹ thuật máy móc thô ráp. chiến thuật ý thức thiếu thốn cầu thủ. Các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra cầu thủ. Các ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Đi hung hăng phiến tai của bọn hắn ánh sáng. Để bọn hắn biết, chúng ta Leeds United không phải dễ trêu. Để bọn hắn biết các ngươi mặc dù đến từ giải bóng đá nghiệp dư. Nhưng là các ngươi mỗi một cái đều là tiềm long. Biết không? Leeds United đám cầu thủ cùng nhau ngẩng đầu lên. Mắt lộ ra thần quang. Kích động gật gật đầu. Do hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Được rồi. Đều trở về đi. Trở về đá Oxford United người cái mông. Đá hắn nha cái mông. Leeds United đám cầu thủ nói nhau nhau lấy chạy trở về sân bóng bên trong. Doa đột nhiên lại hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét một tiếng. Chú ý áp bách cùng cường độ. Đều lão tử mạnh cứng một chút. Để bọn hắn cũng tìm không được nữa chúng ta cầu môn. Ta chẳng những phải thắng. Còn phải đại thắng. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao quay đầu. Hướng về Doa kiên định gật gật đầu. Cách đó không xa. David Lightwood nghe thấy lời này. Lập tức quay đầu. Hai mắt trợn lên, như gặp cừu nhân giết cha tầm thường trừng mắt Doa. Trong lòng gầm thét, vô tri tiểu nhi, ngươi quá càn rỡ. Lão tử hôm nay nhất định để ngươi cắm cái ngã nhào không thể. David Lightwood lập tức đi đến bên sân, làm ra thủ thế, ra hiệu đội ngũ để lên đi. Tăng cường tiến công, đem Leeds United cho lão tử đánh thành cái nắp. Đường phân cách tranh tài lần nữa khôi phục. Leeds United đám cầu thủ rõ ràng so trước đó sinh động rất nhiều. Mà lại là hưng phấn tích cực rất nhiều. Đối mặt với Oxford United đám cầu thủ hung ác phạm lỗi. Leeds United đám cầu thủ lập tức dùng truyền nhận banh cùng toàn đội thống nhất bước đi. Hóa giải nguy cơ. Oxford United đám cầu thủ là càng đá càng mệt mỏi. Càng đá càng khó chịu. Thời gian dần qua bọn hắn phát hiện. Bọn hắn cơ hội cầm banh đều rất ít đi. Cho dù là bọn hắn cầm banh thời điểm, cũng rất khó có tư cách. Leeds United bọn này đám cầu thủ phòng thủ thật là quá hung hãn. Áp bách đến quá lợi hại. Bọn hắn ngay cả cầm banh xử lý cầu lỗ hổng đều không có. Mà lại Leeds United chỉnh thể tính chất vô cùng mạnh. Không phải một người hai người áp bách, mà là chỉnh tề áp bách. Cái này giống như là một tòa núi lớn đặt ở trước người của bọn hắn. Để bọn hắn thở dốc không được. Oxford United đội chỉ có mù quáng mà hậu trường kéo đá mạnh. Dùng lấy bọn hắn truyền thống nước Anh thức đấu pháp. Đi uy hiếp Leeds United cầu môn. Thế nhưng là, trước trận Mark Bowley là hoàn toàn bị hạn chế ở. Leeds United cái kia đầu chọc người da đen người Pháp là đem Mark Bowley gắt gao áp chế. Một điểm tính tình đều không có. Hiện trường nhìn trên đài. Bradley Wilson cùng Gerard Krasner bọn người là không có đầu khóa chặt. Bọn hắn đều là nhìn ra Oxford United lúc này xấu hổ cùng khốn cảnh. Trong lòng bọn họ siết chặt. Lập tức sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. David Lightwood tức thì bị dẫm lên chân đau. Ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Điên cuồng gầm thét. Chỉ huy. Nhưng là. Hiệu quả không quá lý tưởng. Do ở đây bên cạnh thì là hai tay ôm ngực. Đã tính trước. Đường phân cách đột nhiên. Leeds United hậu trường Modric đưa ra một cước nửa cao cầu. Trước trận Hanla dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng hậu vệ trung tâm Leo Roger. Bộ ngực một cái. Đem bóng đá dừng lại. Hắn không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp gót chân đem bóng đá hướng trong cấm khu một đập. Đường biên Ribery như điện chớp từ sườn bộ nghiêng chen vào đến. Như một thanh đao nhọn. Trong nháy mắt đâm xuyên lấy Oxford United phòng tuyến. Oxford United cao lớn hậu vệ trung tâm Jonathan Eston vụng về không chịu nổi bị bại lộ đến thương. Tích đầy mình. Ribery sau chen vào. Xuyên qua Oxford United toàn bộ phòng tuyến. Tại đại cấm khu bên trong đuổi kịp bóng đá. Không ngừng cầu. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét như thiểm điện. Chỉ mặc lưới ổ. 2-1. Hiện trường nhìn trên đài Bradley Wilson cùng Gerard Krasner hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Như cha mẹ chết. cái này đáng chết mặt thẹo đến cùng là người phương nào? Có thể nào lợi hại như thế? Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là được vòng. Trường lớn lấy xong mắt nhìn trước mắt đây hết thảy. Doa là hướng về sân bóng bên trong vỗ tay. Cho mình dưới cờ đám cầu thủ càng nhiều cổ vũ. Buông xuống tư tưởng bao phục Leeds United đám cầu thủ là triệt để buông ra. Bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện là càng thêm tự nhiên. Vững vàng nắm trong tay tranh tài quyền chủ động. Lúc này, Leeds United mới cho thấy một chi Championship đội bóng hẳn là có trình độ. Mà lúc này, Oxford United thì hoàn toàn trở thành bị đồ tể đối tượng. Cho dù là David Lightwood ở đây bên cạnh trên nhảy dưới tránh vừa gọi vừa kêu cũng không làm nên. Chuyện gì? Chỉ bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Sau 5 phút, Leeds United ngóc đầu trở lại. Ribery không cầu trạng thái dưới hướng trung lộ áp xúc. Oxford United đám cầu thủ biết Ribery lợi hại. Đành phải hướng trung lộ thu về. Chết phòng Ribery. Đường biên Chimbonda nhắm ngay cơ hội. Nhanh như chớp trước chen vào. Trong nháy mắt cắm vào Oxford United phòng tuyến nội địa. Hậu vệ trung tâm boom xong trực tiếp một cước đường biên thẳng chuyền bóng. Đem bóng đá đưa đến Chimbonda dưới chân. Oxford United hậu vệ biên phát hiện nguy cơ đã không còn kịp rồi. Chimbonda đường biên trực tiếp ngừng cầu chuyền bên trong. Chuyền ra một cái đặc sắc chuyền bóng. Bóng đá từ cao cao nhảy lên Jonathan Eston đỉnh đầu bay qua. Bay về phía trung lộ. Trung lộ Hanla lực áp Leo Roger. Đầu chùy phá khung thành. Leeds United 3-0. Doa ở đây bên cạnh cao cư song quyền. Quân lâm thiên hạ. Bradley Will cùng Zara Krasner hai tâm thần người đều mất. Mặt mũi tràn đầy táo bón. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Alan Rhodes sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Modric từ đó hậu trường cầm banh. Liên tiếp chuyển lại hướng về phía trước. Đi tới đối phương đại cấm khu tiến đầu. Oxford United tiền vệ phòng ngự David út lợi ép lên đến. Một cái hung ác trượt sàng. Liền xông Modric mà tới. Modric như một con nhỏ bọ chét. Nhẹ nhàng linh hoạt một cái biến hướng. Tránh thoát David út lợi sẻng hướng. Không có cho cái thứ hai tiền vệ phòng ngự cơ hội. Trực tiếp cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường. Bên phải đường Milner nhận banh. Lập tức dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Hấp dẫn Oxford United đám cầu thủ phòng thủ. Để đại cấm khu tiến đầu một vùng xuất hiện chân không. Milner làm bộ chuyển bên trong tìm kiếm trung lộ Hanla. Đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyền về. Trực tiếp tìm hướng đại cấm khu tiến đầu Modric. Modric nhắm ngay bóng đá sớm đã là dương cung lắp tên. Cầu đến chân chạy. Băng một tiếng. Modric hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá liền như là Kamezoko dao động khí công ba phi nhanh hướng về phía Oxford United cầu môn. Oxford United thủ môn trước tiên bên cạnh nhào đều chỉ bắt lấy một tay không khí. Bóng đá thẳng tắp bay vào cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường một mảnh chấn hoảng sợ. Modric một cước này thế giới dao động quá có thị giác lực rung động. Kinh người tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nhìn trên đài, Bradley Wilson đám người sắc mặt khó thấy được cực hạn. Tức giận đến toàn thân phát run. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn xem đây hết thảy đều là mơ hồ. Cái này kịch bản làm sao không đúng đây? Tên điên doa tìm đến bọn này bóng đá nghiệp dư viên làm sao lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta trách lầm tên điên doa? Không, tuyệt đối không phải. Đây tuyệt đối là vận khí. Tên điên doa vận khí. Đây tuyệt đối là Oxford United quá yếu. Trận đấu này căn bản cũng không có bất kỳ sức thuyết phục. Mà bên sân doa thì là đang điên cuồng kêu gào. Đừng có ngừng, cho ta tiếp tục tiến công. Cho lão tử đem Oxford United đánh thành cái nắp. Nghe doa, David Lightwood tức thì bị tức giận đến giống run rẩy. Một đôi phun lửa con mắt nhìn chằm chằm doa. Hận không thể đem doa trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Leeds United đám cầu thủ trong lòng kìm nén quá nhiều tức giận. Ở thời điểm này, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ tiến công đâu. Chính như huấn luyện viên trưởng Doa nói đến như thế. Chúng ta muốn đem Oxford United đánh thành cái nắp. Cho tất cả chất vấn châm chọc nhục nhã bọn hắn người hung hăng một cái bạt tai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.